Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái thiếp gì chứ? Ái thiếp Yến Trường Lan Yan Trang Lan. Tâm trí dậy sóng, bất giác ngây ngẩn. Diệp Thù, Yesu, bên kia đã cười khẽ. Tất nhiên vẫn là nàng ta làm. Tay nghề của nàng không tệ, khá hợp khẩu vị ta. Phụ tử nhà Trịnh, Trương Gia Fuji, nghe thế liền cười lớn, rất tự nhiên ngồi xuống đối diện với Diệp Thù. Nhưng lúc này lại thấy Yến Trường Lan, không khỏi hỏi. Vị đạo hữu này thật lạ mặt, không biết là. Diệp Thù trong giọng nói mang theo chút đắc ý. Vị tiểu huynh đệ này là thân truyền đệ tử của Thất Tiêu Tông. Chi Xiao Dông, Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phân, tên là Yến Trường Lan, là một hảo hữu của ta. Trước đây hắn đi ra ngoài lịch luyện, nay vừa mới trở về, nên đến gặp ta một lần. Vừa nói, y vừa đặt tay lên vai Yến Trường Lan. Pháp khí quán của ta có thể mở thuận lợi, cũng là nhờ phúc khí của hắn, ha ha. Yến Trường Lan hoàn hồn, dù vì thái độ của Diệp Thù hiện giờ mà kinh ngạc không ít, trong lòng lại vướng bận chuyện về ái thiếp hay không ái thiếp. Nhưng hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ, hai người kia tuy tỏ ra thân thiết với Diệp Thù, nhưng thực chất lại là những kẻ mà Diệp Thù cần đề phòng, hắn nên phối hợp với Diệp Thù. Do đó, Yến Trường Lan điềm tĩnh nói. Tại hạ là Yến Trường Lan, hai vị xưng hô thế nào? Phụ tử nhà Trịnh vốn coi trọng Diệp Thù một luyện khí sư kỹ nghệ tinh diệu, nhưng vì đối phương không có thế lực hậu thuẫn, lại thêm tính tình ngạo mạn, nên cũng không mấy tôn trọng. Giờ đây nghe Diệp Thù nhắc đến thân phận của Yến Trường Lan, trong lòng bất giác thận trọng hơn. Thân truyền đệ tử của Thất Tiêu Tông, so với một luyện khí sư tầm thường, lại càng khiến người ta kiêng dè. Dù Diệp Thù có tài nghệ xuất chúng, tu vi bị giới hạn chỉ có thể khắc chế cấm chế mà không thể luyện chế thực sự. Nhưng sau lưng Yến Trường Lan là cả một thế lực tông môn. Bọn họ là những tán tu nho nhỏ. Dưới quyền thế của tông môn thì có là gì? Phụ tử nhà Trịnh lập tức chỉnh lại thái độ. Diệp Thù thấy vậy, ánh mắt thoáng động. Ngay lúc này, một thiếu nữ yểu điệu từ phía sau đi ra phía trước. Nàng khẽ mở môi, cơm đã nấu xong, mời các vị nếm thử. Trịnh Hàn, Trân Hàn, cười trước. Đã ngửi thấy mùi thơm từ lâu rồi, hồ nương tử thật khéo tay. Thiếu nữ yểu điệu này chính là Ôn Bạch Bình, Quân Bai Ping, nàng tự xưng họ Hồ, đối với Diệp Thù thái độ phần lớn ôn thuận nhu mì, khiến phụ tử nhà Trịnh không chút nghi ngờ. Lý do nàng thường tới làm cơm cũng vì thân phận vốn là tiểu thư danh gia, giờ lại giả dạng thân phận thấp kém, thả vào bếp còn hơn bị kẻ khác cười nhạo. Kỳ thực, người nấu ăn thật sự lại chính là Điền Tú Tâm. Tiên siêu xin, người có tài nghệ bếp núc không ngờ. Khi nhìn thấy thiếu nữ Ôn Bạch Bình dung mạo diễm lệ, Yến Trường Lan chợt bừng tỉnh, nhận ra nàng chính là ái thiếp mới nạp của Diệp Thù mà phụ tử nhà Trịnh vừa nhắc tới. Nhưng chỉ mới rời đi một thời gian ngắn, sao bên cạnh hảo hữu đã xuất hiện một thị thiếp thế này? Lúc ấy, trong lòng Yến Trường Lan như có người siết chặt, không hiểu sao cảm thấy bức bối. Hắn nghĩ thầm, trước đây hắn và A Triết thân thiết vô cùng. Nay A Triết đã có thị thiếp, chắc hẳn càng thân cận hơn, liệu hắn và A Triết còn có thể nương tựa lẫn nhau như trước hay không? Thị thiếp và gia nhân không giống nhau, gia nhân chỉ là người hầu hạ, còn thị thiếp thì lại. Ngón tay Yến Trường Lan siết chặt, nhưng trên mặt lại không lộ chút biểu cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù thế nào, lúc này hắn không thể đường đột chất vấn A Triết, hiện giờ A Triết đang đối phó với phụ tử nhà Trịnh. Hắn nên dốc sức hỗ trợ, chứ không phải khiến A Triết mất công sức vô ích. Lặng lẽ thuyết phục bản thân, hắn càng lúc càng trầm mặc hơn, nhưng trong mắt phụ tử nhà Trịnh, lại cảm thấy phong thái kiêu hãnh ấy hoàn toàn phù hợp với khí chất của một thân truyền đệ tử, thái độ đối với hắn cũng cung kính thêm phần nào. Bên cạnh bàn ghế đã được chuẩn bị sẵn, mọi người cùng ngồi vào. Trên bàn, Ôn Bạch Bình đã bày ra những món ăn tinh tế, dư tĩnh hoa. Yêu Trinh Hua và Điền Tú Tâm tự nguyện thay thế Ôn Bạch Bình, giúp mọi người chia đồ ăn, rót rượu. Ôn Bạch Bình giả vờ thẹn thùng, lui vào trong phòng, không phô bày thân phận thiếp thất trước mặt mọi người. Vài người bắt đầu bữa ăn, uống rượu vui vẻ. Yến Trường Lan cầm ly rượu lên, rõ ràng hắn vừa mới trở về, đáng ra bụng dạ phải cồn cào đói. Nhưng nhìn những món ăn trước mặt, chẳng hiểu sao lại chẳng có chút hứng thú. Ngồi một lát, Yến Trường Lan không động đũa. Chỉ uống một ly rượu cùng phụ tử nhà Trịnh, sau đó viện cớ mới trở về, cần đi tẩy rửa, rồi đứng lên rời khỏi bàn. Phụ tử nhà Trịnh cũng thấy Yến Trường Lan phong trần mệt mỏi, nên vui vẻ tiễn hắn đi. Yến Trường Lan đi được vài bước, trên khuôn mặt hiện lên một tia buồn bã mà chính hắn cũng không nhận ra. Vì Yến Trường Lan biểu hiện không khác thường, hắn vốn ít nói, nên ai cũng nghĩ hắn thật sự không rõ tình hình hiện tại. Ngay cả Diệp Thù cũng không phát giác trong lòng Yến Trường Lan đang gợn lên vô số sóng ngầm, càng không biết hắn đang nặng trĩu nỗi lòng. Phụ tử nhà Trịnh vì có Yến Trường Lan nên không lưu lại lâu, dùng bữa cùng Diệp Thù xong, kín đáo thăm dò mối quan hệ giữa Diệp Thù và Yến Trường Lan, rồi cáo từ ra về. Sau đó, Diệp Thù trở về phòng, lại ngạc nhiên phát hiện Yến Trường Lan vẫn chưa trở lại dù thời gian đã khá lâu. Y dừng bước chốc lát, rồi bước về phía phòng tắm. Trong phòng tắm, quả nhiên còn một ngọn đèn dầu đang cháy. Diệp Thù đẩy cửa bước vào, liền thấy Yến Trường Lan đang ngâm mình trong thùng nước, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng đôi mắt vô thần, có chút ngẩn ngơ. Diệp Thù tiến lại gần, đưa tay vẫy nhẹ trước mặt hắn. Trường Lan, nước lạnh rồi. Yến Trường Lan bừng tỉnh, nhìn thẳng vào Diệp Thù. Hắn khẽ mở miệng, dường như muốn nói điều gì, lại tựa hồ không biết nên bắt đầu từ đâu. Diệp Thù, Yesu, quả là nhẫn nại, thấy hắn như vậy, liền nói. Trước đây, phụ tử nhà Trịnh từng tìm đến yêu cầu chế tác một pháp khí theo yêu cầu riêng, bởi Trịnh Hàn. Trân Han, có cảnh giới cao, mà lúc đó ngươi lại đang đi lịch luyện, nên ta đã làm ra thân phận giả để tránh phiền phức. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, vốn không định hỏi chuyện này, nhưng khi Diệp Thù chủ động giải thích, hắn cũng gật đầu đồng tình. Diệp Thù thấy Yến Trường Lan vẫn tỏ vẻ uy oải, có phần khó hiểu. Trước đó lúc hắn dâng tặng lễ vật, rõ ràng thần thái hăng hái, giờ sao lại như vậy? Yến Trường Lan do dự hồi lâu, cuối cùng cũng mở lời hỏi. A Triết, ngươi đã nạp thiếp. Diệp Thù sững người, rồi liền nói. Ngươi nói cô nương Ôn Bạch Bình, Quân Bai Ping, sao, nàng không phải là thiếp thất, chỉ là một lớp ngụy trang trước mặt phụ tử nhà Trịnh mà thôi. Lời vừa dứt, thần sắc Yến Trường Lan khẽ thả lỏng không dễ phát giác. Diệp Thù tiếp tục kể lại sự tình cho Yến Trường Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cũng bắt nguồn từ phụ tử nhà Trịnh. Hôm ấy ta giả dạng đến, bị Trịnh Hàn mời đến Tiểu Hồng Lâu. Xiao Hong Lu, trong suy nghĩ của y, chuyện này không có gì khó nói, nên y thong thả thuật lại từng chi tiết. Nghe Diệp Thù thuật lại, Yến Trường Lan dần buông lỏng căng thẳng trong lòng, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là vậy, hắn lập tức nhíu mày nói. Phụ tử nhà Trịnh đúng là quá đáng, nhiều lần đến tìm, trong lòng ắt có ý đồ. Diệp Thù gật đầu, tuy có vẻ muốn tạo dựng quan hệ, nhưng thái độ cưỡng ép. Nếu cứ kéo dài, có lẽ bọn họ còn âm mưu khác. Hiện tại thì khác, Diệp Thù không chỉ là một luyện khí sư có tay nghề cao mà còn có quan hệ mật thiết với thân truyền đệ tử của Thất Tiêu Tông. Một mối liên hệ đáng giá. Muốn tính kế với y giờ đây sẽ phức tạp hơn nhiều. Phụ tử nhà Trịnh Hàn cũng không dám ngang ngược nữa. Yến Trường Lan nghe thế cũng thấy an tâm hơn. Nếu họ kiêng dè Thất Tiêu Tông, thì thời gian này nếu không có việc gấp, ta sẽ không trở về tông môn. Diệp Thù nói, mỗi tháng người có lệnh bài thông hành vào nơi luyện công, đừng quên nhận. Yến Trường Lan gật đầu, ta biết rồi, hiện tại tạm thời tích lũy. Đợi đủ 10 ngày nửa tháng sẽ vào bế quan. Diệp Thù đáp, như vậy cũng tốt. Hai người lại nói thêm vài chuyện. Sau cuộc hành trình dài, Yến Trường Lan cũng thấy mệt, chẳng mấy chốc đã nằm xuống giường nghỉ ngơi. Diệp Thù thì lấy ra những linh thảo mà Yến Trường Lan tặng, ra ngoài trồng vào dược viên. Sau đó, y lấy một thùng nước đã pha hỗn độn thủy. Hôn đan xoay, ngâm ba loại linh khoáng mà Yến Trường Lan tặng. Ba loại linh khoáng này quả thực quý báu. Nói đúng ra, dùng cho pháp khí hạ phẩm bây giờ thật là hoang phí, nếu linh khoáng đủ tinh khiết, đừng nói pháp khí, ngay cả pháp bảo cũng có thể chế tạo được. Diệp Thù rất hài lòng với ba món linh khoáng này, nên ngâm chúng để trừ đi tạp chất. Đợi khi tạp chất được loại bỏ vẫn chưa hết, nếu may mắn, ngâm thêm một thời gian nữa, ba loại linh khoáng này có thể được hỗn độn thủy xúc tác trở thành linh khoáng quý giá hơn. Có điều, việc này cần thời gian rất lâu. Hiện tại tạm thời chưa thể dùng tới. Quyết định xong, y lướt tay một cái, thùng nước đã được thu vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, số phận của những linh khoáng này đành chờ xem mai sau. Tiếp đó, Diệp Thù lại xem xét các loại nguyên liệu yêu thú hiếm hoi, gom góp lại sắp xếp gọn gàng, rồi mới nằm xuống cạnh Yến Trường Lan. Phụ tử nhà Trịnh quấy giày liên tục thời gian qua, cũng khiến y hao tốn không ít tinh thần. Từ lúc Yến Trường Lan bắt đầu lưu lại nơi Diệp Thù, phụ tử nhà Trịnh dăm ba ngày lại ghé thăm, mỗi lần đều gặp Yến Trường Lan. Lần ấy họ chỉ chào hỏi Diệp Thù, ngồi một lát rồi rời đi, không lưu lại lâu. Vài ngày sau, họ dần già cũng chẳng đến nữa. Sau khi Yến Trường Lan thường trú, Ôn Bạch Bình càng ít rời khỏi phòng. Mặc dù Yến Trường Lan tính tình phóng khoáng, nhưng mỗi lần đối diện Ôn Bạch Bình, vẫn có chút cứng ngắc. Dẫu hắn không tự giác nhận ra điều này, nhưng đôi khi đêm khuya yên tĩnh, nghe thấy nhịp thở đều đặn của Diệp Thù bên cạnh, bản thân hắn lại không hiểu sao khó mà ngủ được. Dù có ngồi dậy tĩnh tọa, cũng chẳng thể tĩnh tâm. Hắn tự hỏi lòng, nhưng lại chẳng tìm ra lý do, chỉ là thỉnh thoảng trong tâm trí hiện lên một suy nghĩ. Hắn và A Chuyết đã gắn bó sinh tử, cùng tiến cùng lùi, từ khi gặp nhau đến nay hiếm khi xa cách. Điều ấy đã làm hắn mãn nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng con đường tu đạo dài dằng dặc, hiện tại hai người họ còn bên nhau. Nhưng về sau thời thế đổi thay, nếu một ngày nào đó A Chuyết kết thành đạo lữ với một nữ nhân, cùng nàng đồng hành tu hành, hắn sẽ đi về đâu? Hảo hữu, sinh tử chi giao quả thực rất quan trọng, nhưng người có thể đồng hành trên con đường đạo, vẫn là đạo lữ. Đôi khi Yến Trường Lan khó tránh khỏi nỗi buồn phiền, khiến hắn nhất thời hy vọng A Chuyết đừng gặp nữ nhân vừa ý, để họ có thể tiếp tục như hiện tại. Lại có khi tự thấy bản thân ích kỷ quá đỗi, sao có thể vì tư tâm mà nảy sinh suy nghĩ u ám như vậy. Muôn vàn cảm xúc trong lòng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Diệp Thù không biết chỉ vì một chuyện nhỏ mà Yến Trường Lan trằn trọc nhiều ngày. Y vẫn như trước, chuyên tâm tu hành, nghiên cứu các tạp học, không chút sao nhãng. Sáng sớm hôm ấy, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan vừa mở mắt đã thấy Diệp Thù. Yesu vừa thu công xong, trông thấy một con bọ cạp nhỏ bò từ trên đầu y xuống, chậm rãi trườn qua má, đến cổ Diệp Thù. Hung diện chu hiết, song miên chu xia, với lớp vỏ đen tuyền lấp lánh khiến làn da trắng như ngọc của Diệp Thù càng thêm nổi bật, gần như trong suốt. Yến Trường Lan thoáng ngại ngùng, khẽ quay mặt đi, rồi đưa tay ra nói. Hung diện, đến đây. Hung diện chu hiết dường như hiểu tiếng người, tuy rằng nó thường chỉ nghe lời Diệp Thù, nhưng đôi khi cũng nghe theo Yến Trường Lan. Lúc này, thấy Yến Trường Lan đưa tay ra, nó từ từ bò lên, dùng đuôi khẽ quét qua ngón tay hắn như chào hỏi. Yến Trường Lan nhìn hung diện chu hiết như vậy, không khỏi nở nụ cười. Chợt nhớ ra điều gì đó, hắn lấy ra một chiếc hồ lô nhỏ. Trước đây, lúc ta đi lịch luyện, gặp phải kẻ gian chuyên dùng phi tiêu hình rắn tẩm độc. Ta lấy từ túi trữ vật của hắn được hồ lô độc dược này, tính mang về cho hung diện dùng. Suýt nữa quên mất, giờ tiện cho nó vậy. Hồ lô vừa hiện ra, hung diện chu hiết đã quay đầu, cả thân mình nhắm về phía hồ lô. Yến Trường Lan bật cười, mở nắp hồ lô và đặt xuống đất. Hung diện chu hiết nhìn chằm chằm hồ lô, lắc đuôi đắc ý, rồi thu nhỏ thân hình, nhảy vào trong hồ lô, ngâm mình hoàn toàn trong độc dược. Yến Trường Lan thoáng sững lại. Diệp Thù dùng ngón tay khẽ gõ lên hồ lô, tham ăn, nhìn động tác của Diệp Thù, ánh mắt Yến Trường Lan cũng trở nên dịu dàng hơn. Hung diện chu hiết uống độc dược rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ ra khỏi hồ lô. Yến Trường Lan nhìn lại hồ lô, phát hiện độc dược bên trong đã cạn sạch không còn giọt nào, toàn bộ đã bị hung diện chu hiết uống sạch sành sanh. Hắn cũng không khỏi cười nói, quả là tham ăn, chất độc này có lẽ thực sự mạnh. Hung diện chu hiết trông có vẻ mãn nguyện, nằm ngửa, dáng vẻ thư thái vô cùng. Yến Trường Lan và Diệp Thù nhìn nó một hồi, trong lòng cả hai cảm thấy hòa hợp, an yên. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài bỗng vang lên tiếng động. Dư Tĩnh Hoa, Yêu Trinh Hua, nhanh chóng bước tới trước cửa, gõ nhẹ ba tiếng rồi bẩm báo. Công tử, Yến công tử, có khách đến. Diệp Thù hỏi, ai về? Dư Tĩnh Hoa đáp, nghe nói là người của Ôn gia. Diệp Thù hiểu ngay, nếu Ôn gia quan tâm cô nương Ôn Bạch Bình, Quân Bai Ping, quả thực đến lúc phải tới. Nói xong, Diệp Thù chưa vội ra ngoài, mà lập tức phóng thần thức kiểm tra. Thần thức của y rất nhanh, chỉ thoáng chạm liền thu hồi, nhưng cũng đủ để nhận ra trong nhóm người tới có một vị trúc cơ. Chu Di, Trần Nhân chứng tỏ sự quan tâm của họ với Ôn Bạch Bình. Ngoài ra còn có một người quen của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc ấy, gương mặt của Diệp Thù nhanh chóng biến đổi từ dáng vẻ tuấn tú giả tạo trở về dung mạo thật. Sau đó, y cùng Yến Trường Lan bước ra ngoài, dặn Dư Tĩnh Hoa mời người Ôn gia vào. Đồng thời, y nhắn thêm Điền Tú Tâm, Tiên Siêu xin đến phòng gọi Ôn Bạch Bình ra gặp người nhà. Hai nàng nhanh chóng làm theo, Ngải Cửu, Ai Diêu và những người khác cũng vội vã dọn dẹp lại sân viện. Diệp Thù và Yến Trường Lan đứng bên nhau, thấy Dư Tĩnh Hoa dẫn ba người vào, hai người nhẹ gật đầu chào. Yến Trường Lan nhìn ba người đó, nhận ra một người quen. Đó chính là Ôn Bạch Hao, Quân Bai Hao, người năm xưa từng gặp gỡ họ trong một dịp tình cờ, tuổi cao nhất trong ba người. Ngoài ra còn hai người khác, trong đó có một nữ tu trúc cơ chân nhân dung mạo tú lệ, nhìn bề ngoài chỉ chừng 20 tuổi, nhưng ánh mắt có phần từng trải, hẳn là tuổi tác cũng lớn hơn. Người còn lại là một nam nhân khoảng 30 tuổi, ánh mắt lộ rõ vẻ nóng ruột. Ôn Bạch Hao vừa vào đã nhận ra Yến Trường Lan và Diệp Thù, hơi sững người. Ngay lúc đó, Ôn Bạch Bình cũng được Điền Tú Tâm dẫn ra. Nàng nhìn thấy ba người Ôn gia, lập tức bước nhanh tới, lao vào lòng nam nhân kia, gọi to. Đại ca, nam nhân đó ôm chặt lấy Ôn Bạch Bình, rồi kéo nàng ra, chăm chú quan sát. Nhìn thấy nàng, trên mặt hắn lập tức hiện lên cơn phẫn nộ khó giấu, đau xót hỏi. Tiểu muội, muội chịu khổ rồi, kẻ nào dám nhục mạ nữ nhi Ôn gia ta, nói cho đại ca biết, đại ca sẽ đem hắn băm vằm ngàn mảnh, báo thù cho muội. Ôn Bạch Hao và nữ tu trúc cơ chân nhân kia cũng chăm chú nhìn Ôn Bạch Bình, cũng nhanh chóng phát hiện ra điều ấy. Ôn Bạch Bình lúc này mang khí tức cho thấy dường như nguyên âm đã bị phá, nghĩ lại lời nàng nói trong thư, bọn họ đinh ninh rằng nàng không dám nói rõ sợ họ trách phạt. Ôn Bạch Bình ban đầu không nhận ra ý tứ trong ánh mắt mọi người, Ôn Bạch Hao đã quay sang hỏi Yến Trường Lan. Đạo hữu Yến, xin hỏi là kẻ nào đã khiến tiểu muội ta? Yến Trường Lan ngạc nhiên, chưa kịp hiểu rõ, Diệp Thù thì nhanh chóng nhận ra sự hiểu lầm, bèn nói. Ôn đạo hữu, những gì các ngươi thấy không phải là sự thật. Lần này đến lượt Ôn Bạch Hao ngỡ ngàng. Bên kia, Ôn Bạch Bình, Quân Bai Ping, đang khóc lóc bày tỏ ủy khuất. Bỗng nghe những lời này, lập tức hiểu ra mọi chuyện, trên mặt hiện lên một lớp đỏ bừng. Nàng vội vàng nói, đại ca, đường ca, cô, mọi người hiểu lầm rồi. Muội chưa từng, nàng cố nén ngượng ngùng, tiếp lời, chỉ là để ngụy trang. Diệp đạo hữu đã chuẩn bị một loại dược thủy bắt muội uống, để tránh, trong lúc nói, Ôn Bạch Bình quay lại nhìn về phía Diệp Thù. Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nàng nhận ra Yến Trường Lan, nhưng ở vị trí của thanh niên tuấn tú mà nàng tưởng, lại nhìn thấy một thiếu niên lạnh lùng, khiến nàng sững người. Tình hình trở nên hỗn loạn, mãi sau mọi người mới hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì. Nói về Ôn Bạch Bình, nàng chỉ là một nữ tu luyện khí liên chi, tầng 2, khi đường ca của nàng dẫn Ôn Bạch Lô, Quân Bai Lu và Ôn Bạch Tinh, Quân Bai Trinh đi lịch luyện, vì tu vi không đủ, nàng không thể đi cùng và trong lòng đầy bất mãn. Tuy bây giờ nàng tỏ vẻ ngoan ngoãn, nhưng thật ra nàng vốn được Ôn gia cưng chiều nên tính tình có phần bướng bỉnh. Sau đó, nàng tìm cơ hội lén ra ngoài, muốn đuổi theo đường ca và đồng hành của họ. Tuy nhiên, không có kinh nghiệm gì, Ôn Bạch Hao, Quân Bai Hao và những người khác đã đi xa, còn nàng cứ mải miết đi, dựa vào tinh thần cứng cỏi và ngọc bội biểu trưng thân phận Ôn gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng may mắn rời khỏi vùng đất của gia tộc mà không gặp nhiều nguy hiểm, nhưng đến Cửu Đài Châu, Diêu Đài Châu, không ai biết đến ngọc bội của Ôn gia, và chẳng bao lâu sau, nàng bị bắt đi bán. Vì dung mạo xuất chúng và tu vi luyện khí tầng 2, nàng bị Tiểu Hồng Lâu, Xiao Hong Lu, mua với giá cao, cũng may chưa chịu nhiều tủi nhục, nàng gặp được Trịnh Hàn, Trương Hàn và Diệp Thù đến đó, và nhờ vậy mà được Diệp Thù cứu ra. Sau khi được giải cứu, Ôn Bạch Bình tạm thời ở lại với thân phận là thiếp thất của Phương Đại Sư mà Diệp Thù giả danh, nếu không vì phụ tử nhà Trịnh thường đến, nàng cũng chẳng cần phải giấu mình kỹ lưỡng đến vậy. Khi đó, Diệp Thù lấy lý do nạp thiếp, Nhưng làm gì có nam nhân nào sau khi nạp thiếp mà thiếp thất vẫn còn nguyên vẹn. Vì thế, Diệp Thù chế một loại dược thủy, bắt Ôn Bạch Bình uống để thay đổi khí tức, trông như nàng đã không còn trong trắng, nhằm che mắt phụ tử nhà Trịnh. Ngay lúc này, Diệp Thù lại chế ra một loại dược thủy khác để Ôn Bạch Bình uống. Chỉ sau đó, khí tức của nàng khôi phục, minh chứng rõ ràng rằng nàng chưa từng chịu qua ô nhục nào. Người nhà Ôn gia thấy vậy, nhẹ nhõm không ít. Huynh trưởng của Ôn Bạch Bình là Ôn Bạch Anh, Quân Bai In, luôn thương yêu muội muội, dù hiện đã đạt đến luyện khí tầng 8, hắn vẫn mang lòng kính trọng, cúi mình hành lễ trước Diệp Thù, cảm tạ ân cứu mạng, giúp muội muội thoát khỏi khổ ải. Ôn Bạch Hào cũng rất cảm kích, nói, quả thật đa tạ hai vị đạo hữu đã ra tay tương trợ. Diệp Thù khẽ lắc đầu, Yến Trường Lan cười đáp, lúc ấy gặp gỡ là duyên, sau đó lại gặp chuyện này. Lẽ nào có thể khoanh tay đứng nhìn? Nghe vậy, người Ôn gia lại càng thêm cảm kích, không ngừng tỏ lời tri ân. Ngay cả nữ tu trúc cơ, Chu Di, Ôn Trường Phỉ, Quân Trang Phây cũng lên tiếng cảm tạ. Riêng Ôn Bạch Bình, khi biết dung mạo thật sự của Diệp Thù, trong lòng vốn có chút tình ý cũng dần tiêu tan. Không phải vì Diệp Thù có dung mạo không tốt, ngược lại, so với vẻ ngoài của Phương Đại Sư, trước kia gương mặt thật của Diệp Thù thậm chí còn tuấn tú hơn. Nhưng dù đẹp thế nào, Ôn Bạch Bình có thể sinh lòng mến mộ một thanh niên, nhưng khó mà nảy sinh tình ý với một thiếu niên non nớt. Sau đó, Ôn gia để lại nhiều lễ vật, chủ yếu là linh tệ, cùng với đan dược, da lông quý giá, rất phong phú. Diệp Thù nhận lấy tất cả, không từ chối, như vậy cũng giúp Ôn gia an tâm hơn. Quả nhiên, người nhà Ôn gia thấy vậy cũng nhẹ nhõm không ít. Ôn Trường Phỉ lấy ra một lệnh bài, đưa cho Diệp Thù. Đây là tín vật của Ôn gia ta, sau này nếu hai vị có dịp ghé Trung Ninh Châu. Trung Ninh Châu, xin đừng ngại đến Ôn gia làm khách. Diệp Thù nhận lấy, đáp, thật là vinh hạnh. Ôn Bạch Hào cũng lấy ra một lệnh bài đưa cho Yến Trường Lan. Yến đạo hữu, đây là tín vật của tông môn ta, nếu sau này hai vị đến phủ thành, có thể dùng nó để gặp nhau. Khi ấy, mong hai vị đừng tiếc giao tình. Yến Trường Lan cũng đáp, đa tạ, chắc chắn sẽ ghé thăm. Sau đó, Ôn gia cáo từ hai người Diệp Thù và Yến Trường Lan, không nán lại lâu thêm. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, xin gửi một nụ hôn cảm ơn. Cách chương.